Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3339, chương 3318. Tiến vào quyết chiến, Không Ưng mặc dù cực lực bỏ chạy, nhưng hắn tốc độ không bằng Mạc Thanh Vân. Tại Mạc Thanh Vân điên cuồng đuổi giết dưới, thương thế của hắn càng ngày càng nặng, phản kháng cũng càng ngày càng bất lực. Lăn ra ngoài, gặp thời cơ không sai biệt lắm, Mạc Thanh Vân cũng không do dự, thế công lập tức tăng cường. Mạc Thanh Vân chân đạp 10 cánh thần lực phi mã, thân ảnh lóe lên, đã đến Không Ưng trước người. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân xuất thủ tàn nhẫn vô cùng, liền phòng ngự đều trực tiếp từ bỏ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Không Ưng sắc mặt xanh xám, da mặt run rẩy không ngừng. Hắn biết rõ, đến bây giờ cục diện này, hắn đã không có đường lui. Nếu không cùng Mạc Thanh Vân ngạnh bính, liều một cái lưỡng bại câu thương cơ hội, nhìn xem có thể hay không để Mạc Thanh Vân trả giá đắt. Một cái khác, cái kia chính là tạm thời tránh mũi nhọn, toàn lực ngăn cản Mạc Thanh Vân công kích. Cứ như vậy, hắn sẽ làm bị thương thế tăng thêm, tiếp theo mất đi tái chiến lực lượng. Không Ưng đầu óc nhanh chóng chuyển động, rất nhanh liền có một cái quyết định, nói: Mạc Thanh Vân, ngươi muốn đánh bại ta, nhất định phải trả giá đắt. Đại Hoang Cô Ưng chào. Không Ưng gầm thét một tiếng, hắn phát ra khí thế, trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo hơn vài phần. Cái loại cảm giác này, tựa như là vô tận trong sa mạc, một đầu đói khát hung ưng, tùy thời đều muốn đem con mồi xé nát. Cuồng bạo thần lực điên cuồng phun trào, như là hồng thủy, theo Không Ưng thể nội bộc phát. Cỗ này thần lực bạo phát đi ra, tựu cùng gần 8 vạn đạo pháp tắc tế tuyến dung hợp, hóa thành một tòa cự đại kim sắc cự ưng. Tại kim sắc cự ưng khí thế dưới, toàn bộ sân đấu liền như là một mảnh vô tận sa mạc, để cho người ta mê mang, mất đi ý chí chiến đấu, cảm thấy tuyệt vọng. Hưu, kim sắc cự ưng khẽ kêu một tiếng, nó liền là hai cánh mở ra, hướng phía Mạc Thanh Vân bay nhào mà đi. Đối mặt kim sắc cự ưng đột kích, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào, chủ động nghênh đón tiếp lấy. Tới gần Mạc Thanh Vân trước người, kim sắc cử động song chảo điên cuồng huy động, đối Mạc Thanh Vân táo bạo công kích tới. Phá! Đối mặt kim sắc cử ưng song chảo, Mạc Thanh Vân không chút nào lui, liên tiếp huy quyền nghênh kích. Mạc Thanh Vân mỗi một lần huy quyền đều cường thế đánh vào ưng chảo bên trên, đánh cho ưng chảo một trận giằng co. Không chỉ có như thế, tại Mạc Thanh Vân một quyền lại một quyền oanh kích dưới, ưng chập phía trên bắt đầu xuất hiện một chút khe hở. Tình huống này hiển nhiên là Mạc Thanh Vân công kích vượt qua kim sắc cự ưng phạm vi chịu đựng. Bành! Không có qua một lát, tại Mạc Thanh Vân một quyền dưới, kim sắc cự ưng ầm vang bại băng, đem kim sắc cự ưng đánh chết. Mạc Thanh Vân thế công không giảm, đảo mắt đến Không Ưng trước người. Lần này, Mạc Thanh Vân không có lại cho Không Ưng cơ hội, điên cuồng đối với hắn huy quyền oanh kích. Rơi vào đường cùng, Không Ưng đành phải bị ép nghênh kích, lựa chọn cùng Mạc Thanh Vân chính diện giao phong. Tạch tạch tạch, vẻn vẹn giao phong mấy hiệp, từng đợt thanh thúy tiếng xương nứt tựu theo Không Ưng trên cánh tay truyền ra. Cùng này đồng thời, Không Ưng cũng đổ bay ra ngoài, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Bất quá, hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt lại là càng thêm lạnh như băng. Đối tại trên Không Ưng phẫn nộ ánh mắt, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, âm thanh lạnh lùng nói: ngươi loại trừ phía sau đùa nghịch thủ đoạn nhỏ, chỉ còn lại dùng con mắt chừng người sao? Giống như ngươi dạng này chút bản lãnh này, vậy ngươi thật là quá phế vật, ngươi cái này đế tử bảng 17 chỉ sợ thật sự là mua. Mạc Thanh Vân một trận trào phúng, Lập tức Không Ưng sắc mặt đỏ lên, khí tức trở nên không ổn định. Phốp, Không Ưng tại mãnh liệt phẫn nộ dưới, không có đem thể nội khí huyết cuồn cuộn áp chế, không nhịn được phun ra một ngụm máu. Mạc Thanh Vân lời nói này, thật sự là quá chu tâm. Từ nay về sau, hắn chỗ có được chiến lực, chắc chắn sẽ lọt vào người khác chất vấn. Đợi lấy nhìn, Không Ưng hừ lạnh một tiếng. Hắn liền mang theo không cam lòng, hướng sân đấu đi ra ngoài. Đối tại trên Không Ưng vứt xuống ngoan thoại, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, cười nói, ngươi loại trừ chờ coi, còn có thể làm gì muốn tiếp tục đánh với ta một trận? Ngươi còn có bản sự này sao? Mạc Thanh Vân một phen trào phúng, để Không Ưng sắc mặt lại trở nên càng thêm khó coi mấy phần. Có lẽ là minh bạch, miệng của mình không bằng Mạc Thanh Vân. Không Ưng lần này lựa chọn ngậm miệng, chắc hẳn hắn cũng biết. Tiếp tục cùng Mạc Thanh Vân tranh luận xuống dưới, thua thiệt vẫn là chính hắn. Gặp Không Ưng không nói, Mạc Thanh Vân tự quay đầu nhìn về phía Dương Lạc, cười nói, hắn không được, chờ một hồi liền đến ngươi, hy vọng ngươi có chút bản sự. Mạc Thanh Vân lời như thế lối ra, Không Ưng dưới chân rõ ràng xuất hiện một cái lảo đảo. Giờ khắc này Không Ưng trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng ủy khuất, hận không thể lôi kéo Mạc Thanh Vân hào hào hỏi một chút. Cái gì gọi là hắn không được, hắn là trọng thương bất trị vẫn là sao thế? Hừ. Nghe Mạc Thanh Vân lời nói, lại nhìn Không Ưng dáng vẻ, Dương Lạc hừ lạnh một tiếng không có phản kích. Trước đó cùng Mạc Thanh Vân miệng pháo, hắn cũng biết Mạc Thanh Vân miệng lợi hại. Hắn nhào nhào bất quá Mạc Thanh Vân, gặp Dương Lạc thức thời không nói lời nào, Mạc Thanh Vân lập tức hào hứng đại giảm, lắc đầu đi hướng một bên. Một lát sau, đợi Mạc Thanh Vân bàn ngồi xuống, bắt đầu điều tức khôi phục, bốn mới bắt đầu xôn xao. Ta đi, Mạc Thanh Vân thế mà thắng, vẫn là cường thế đánh bại Không Ưng. Tiểu tử này thật như vậy mạnh mẽ sao? Vẫn là nói Không Ưng đế tử bảng 17 vị, thật sự là dùng tiền mua, mặc dù mua khả năng rất nhỏ, nhưng hắn đế tử bảng 17 vị, chỉ sợ thật trình độ rất lớn. Một số người giữa lúc trò chuyện, nhìn về phía Không Ưng trong ánh mắt, rõ ràng nhiều hơn một chút chất vấn. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người biến hóa, Không Ưng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Mạc Thanh Vân tháo thành tám khối. Thực lực của người này chỉ sợ có thể so với đế tử bảng, đế nữ bảng 10 vị trí đầu. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cùng Không Ưng một trận chiến, Không Tử Yếm gương mặt xinh đẹp vi kinh, đánh giá lấy Mạc Thanh Vân thực lực, thầm nghĩ, vẻn vẹn đại thần cảnh đỉnh phong tu vi, liền có như thế chiến lực, như hắn tu vi tiến thêm một bước, chỉ sợ có hy vọng xung kích đế tử bảng, đế nữ bảng trước ba. Chẳng qua là thời gian khẩn trương, không có cơ hội để hắn thực lực tiến thêm một bước. Hắn muốn đạt được thánh chiến tư cách rất khó nha. Không Tử Yếm lời nói rơi xuống, nàng liền nhờ lên cái cằm, mắt lộ ra lo lắng nhìn xem Mạc Thanh Vân. Dưới cái nhìn của nàng, cho dù Mạc Thanh Vân đánh bại Không Ưng, nhưng phía sau đối thủ lại mạnh hơn, nhất là Không Tuyết, nàng bên ngoài thứ hạng là đế nữ bảng 11 vị. Đây là rất nhiều năm trước, nàng chân thực chiến lực, chỉ sợ không phải biểu hiện dạng này. Tại Mạc Thanh Vân điều tức ở giữa, cái khác chiến đấu rất nhanh kết thúc, trên cơ bản không có gì lo lắng. Không bao lâu, khu vực thứ 10 những người còn lại chọn, chỉ có Mạc Thanh Vân, Không Tuyết, Dương Lạc cùng Phạm Nhu. Lúc này, khu vực thứ 10 mộc bài bên trên lần nữa bay ra hai cái danh tự, theo thứ tự là Mạc Thanh Vân cùng Phạm Nhu. Nhìn thấy kết quả như vậy, Phạm Nhu trên mặt lộ ra cười khổ. Bên trên một vòng phân phối đối thủ, Không Tuyết không có cùng Dương Lạc gặp gỡ, nàng liền tự mình không có cơ hội, nhưng chân chính đối mặt kết quả này, nàng vẫn là không nhịn được một trận thất lạc, nàng liền bị đào thải. Hô, Phạm Nhu thở một hơi thật dài, nhìn một chút đứng dậy Mạc Thanh Vân, nói, ta nhận thua. Nàng rất rõ ràng, cùng Mạc Thanh Vân một trận chiến, nàng không có chút nào phần thắng, kể từ đó, còn không bằng thống khổ nhận thua, cho mình một chút bậc thang. Theo Phạm Nhu nhận thua, tự biểu thị Mạc Thanh Vân tiến vào quyết chiến, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN